Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Oán Duyên của tác giả Vân Nguyễn, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 8 này gồm các chương: chương 28, cuộc chiến cuối cùng; chương 29, em sẽ chờ; và ngoại truyện. Đoàng đoàng, hai tiếng súng nổ chát chúa vang lên, trúng thẳng vào chân của Ba Đen, kèm lời nói đanh thép chấn áp của Hải: mau bỏ súng xuống, thả người ra mau. Máu tươi từ bắp chân Ba Đen bắt đầu phun ra chảy đầm đìa. Sau tiếng súng, Ba Đen ngã quỵ xuống. Hải nhanh chóng tiến tới, chĩa mũi súng uy hiếp vào sau đầu hắn. Thành cũng lập tức đứng dậy, phóng người về phía trước, kéo được Thư vào trong vòng tay của mình, thoát ra an toàn. Trong khi đó, những tên đàn em đứng vây quanh Ba Đen nghe tiếng súng nổ cũng bấn loạn mà ngồi thụp xuống, đưa tay lên đỡ ngang đầu. Lực lượng công an cũng rất nhanh chóng lao vào khống chế còng tay chúng lại. Cái nhíu mày vì đau của Ba Đen chỉ thoáng qua trong tích tắc, và xuất hiện ngay sau đó là nụ cười nhếch mép gian manh. Hắn dùng sức từ từ đứng dậy, mặc kệ máu từ vết thương không ngừng trào ra. Hai tay buông lơi, giơ lên quá đầu, tay phải từ từ nới lỏng và thả khẩu súng rơi tự do xuống đất. Hải thấy vậy, nhanh chóng đưa chân đá văng khẩu súng ra xa, trong khi tay vẫn tiếp tục dí súng của anh vào đầu Ba Đen uy hiếp. Sau đó, Hải bẻ quật hai tay hắn ra phía sau, khống chế hoàn toàn. Nhưng cũng ngay lúc đó, kế hoạch dường như sắp được hoàn thành, thì đột nhiên Ba Đen cười rú lên như điên dại, một nụ cười ma mãnh vang vọng. Ngay tức thì sau nụ cười đó là một cơn giông kéo tới, gió thổi mạnh kèm theo những tiếng cười khanh khách ma quái khiến người nghe phải sờn gai ốc. Gió cuốn tung mọi thứ trên đường nó đi, bụi mù mịt tứ phía, những tán lá rụng, những cành cây khô trên mặt đất cũng được gió mang theo bay vèo vèo trên không trung như những thước phim kinh dị. Chút ánh sáng tờ mờ từ ánh trăng cũng nhanh chóng bị tắt lịm vì mây đen phủ kín. Khung cảnh tối om như mực, mọi người cũng không còn đứng vững được nữa, cả cơ thể chao đảo. Điều duy nhất lúc bấy giờ là ai nấy đều phải tự dùng sức để trụ cơ thể ở lại, không cho gió cuốn đi. Thư, em không sao chứ? Tiếng Thanh vồn vã gọi tên Thư. Anh dùng cơ thể của mình che chắn cho cơ thể của Thư. Anh ôm chặt lấy cô trong vòng tay và dùng sức để bám trụ cho cả hai. Nhưng sức gió quá mạnh, hất văng hai người ngã nhào xuống đất. Hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau cũng bị đẩy ra xa. Thư một phần hoảng loạn, một phần lo lắng cho Thanh, cũng ra sức kêu gào thật lớn. Anh Thanh, anh có làm sao không? Anh không sao, em cố gắng bám trụ nhé, anh sẽ nhanh tới bên em. Tiếng nói của Thanh và Thư cứ thế thưa dần, yếu dần do bị lấn át bởi âm thanh của gió ngày một lớn. Từng cơn gió rít lên liên hồi khiến mọi người càng cầm cự, càng trở nên khó khăn và chật vật. Có người còn bị gió quật va cả vào gốc cây, có người ngã chúi rụi, lộn nhào hết mấy vòng. Thư và Thanh cũng không ngoại lệ, bao phen khốn đốn vì bị gió dập. Kháng cự cũng đã khó, thì lấy hơi sức đâu mà gọi nhau, đành tự mò mẫm tìm kiếm nhau trong bóng tối. Cảnh tượng diễn ra lúc này càng khiến Ba Đen hết sức hài lòng. Hắn vẫn đứng trơ ra như pho tượng, chẳng mảy may bị chút lay động nào từ cơn giông như những người khác. Hắn tiếp tục cười lên ha hà, nụ cười càng lúc càng quỷ quẹt. Vút vút, nhiều ánh sáng xanh lập lòe bay lượn va vào nhau nghe xẹt xẹt. Nhiều giọng cười nam nữ khanh khách vang lên trong màn đêm. Cộng thêm sức gió, những đốm nhỏ sáng tối thoắt ẩn thoắt hiện trông chẳng khác gì những con đom đóm. nhưng đây là những con đom đóm đặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.